Kho sách nói.com.vn rất vui được gặp lại quý thính giả trong phần tiếp theo của cuốn sách Quản lý MIP, hệ thống quản lý năng động phản ứng nhanh trước thị trường. Ngay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 5 Truyền lửa cho nhân viên của bạn. Chương 5 sẽ đề cập tới các vấn đề chủ yếu sau đây. Vấn đề thứ nhất, tạo ra lợi nhuận bằng chính ý chí của bạn, thực hành quản lý lợi nhuận. Vấn đề thứ hai, triết lý quản lý ủng hộ quản lý MIP. Vấn đề thứ ba, đào tạo người lãnh đạo. Chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ nhất của chương 5 này nhé. Tạo ra lợi nhuận bằng chính ý chí của bạn, thực hành quản lý lợi nhuận. Chu kỳ quản lý lợi nhuận trong quản lý MIP được tiến hành hàng tháng bằng báo cáo hiệu quả theo giờ, kế hoạch và kết quả thực tế được soạn thảo mỗi tháng và con đường từ thành công đến kế hoạch được quản lý một cách chăm chú. Cơ sở của kế hoạch hàng tháng là kế hoạch cho năm tài chính hay kế hoạch chung. Kế hoạch chung cho năm tài chính. Về cơ bản, kế hoạch chung thể hiện ý chí của người lãnh đạo về việc họ muốn quản lý hoạt động của mình như thế nào trong năm tài chính. Thực tế, đây là tổng hợp của nhiều mục tiêu cho toàn bộ công ty, cũng như mục tiêu và mục đích cho từng bộ phận được chuẩn bị sau khi mô phỏng cẩn thận và liên tục về kết quả có thể có. Cần có các mục đích rõ ràng để điều hành công ty và lãnh đạo nhân viên. Để làm rõ các mục tiêu quản lý trong những mảng như kinh doanh, sản lượng dòng, giá trị gia tăng và hiệu suất theo giờ, quan trọng là phải đặt mục đích bằng những số liệu chính xác. Ngoài ra, các mục đích đó không nên chỉ là những con số đối với công ty nói chung. Chúng phải được chia thành các con số rõ ràng cho từng đơn vị MIP. Lý do đó là nếu không có các mục đích rõ ràng được chia sẻ thì từng nhân viên sẽ có xu hướng đi theo hướng mà họ cho là phù hợp. Khi đó, người lãnh đạo không thể đoàn kết sức mạnh của nhân viên theo hướng mà ông ta đặt ra và tổ chức nói chung sẽ không đạt được các mục tiêu của mình. Mặc dù có thể nên duy trì mục đích, song điều này hầu như không có ý nghĩa trong các kế hoạch dài hạn kéo dài 5 năm, 10 năm. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh thay đổi liên tục, dự đoán chính xác về những thay đổi có thể diễn ra trên thị trường đơn giản là không thể. Vì thế, Kyocera đã áp dụng hệ thống kế hoạch dự trù 3 năm trong việc sẵn sàng ứng phó trước tình hình kinh tế không rõ ràng trong tương lai. Hệ thống này được bổ sung bằng cách lập kế hoạch chung 1 năm chính xác hơn. Do đó, hoạt động của Kyocera được dựa trên kế hoạch dự trù và kế hoạch chung. Trước khi bắt đầu mỗi năm tài chính, tất cả MIP phải soạn thảo kế hoạch chung của mình dựa trên các mục tiêu và mục đích quản lý mà quy hoạch tổng thể mà Tổng Giám đốc đã đặt ra. Căn chỉnh các vector tâm lý của chúng ta bằng cách đặt mục đích. Việc lập kế hoạch chung bắt đầu với việc những người chịu trách nhiệm cuối cùng về các phòng ban khác nhau thảo luận kỹ dựa trên các mục tiêu của công ty, hoạt động mà tôi chịu trách nhiệm nên có vai trò nào? Những hoạt động này nên mở rộng bao nhiêu và bằng cách nào? Từ đó, mỗi tổng giám đốc mường tượng ra hướng đi và phát triển của hoạt động kinh doanh trong năm tới. Khi đó, họ phải trình bày những tầm nhìn này thành các mục tiêu và mục đích cụ thể cùng với các biện pháp để đạt được chúng một cách rõ ràng cho người lãnh đạo MIP cấp dưới của mình. Tiếp theo, từ mục tiêu và mục đích của phòng ban, người lãnh đạo MIP soạn thảo kế hoạch chung cho đơn vị MIP của họ. Kế hoạch chung không chỉ đặt ra mục tiêu về doanh số, sản lượng và hiệu suất theo giờ. Việc soạn thảo kế hoạch từ quan điểm quản lý MIP dựa trên các dự báo của thị trường và kế hoạch phát hành sản phẩm mới trong năm tài chính tiếp theo. Người lãnh đạo sẽ lập một bản phác thảo chi tiết về số liệu hàng tháng cho tất cả các mảng có liên quan, bao gồm cơ sở vật chất và nhân sự. Kế hoạch chung không đơn thuần là một kế hoạch chính thức nhằm gia tăng sản lượng theo một tỷ lệ phần trăm nhất định so với quý trước. Nó được dựa trên việc lập kế hoạch kinh doanh và các chiến lược chi tiết, và bản thân kế hoạch là kết quả của một loạt mô phỏng về những kịch bản có thể có. Số liệu kế hoạch chung cho từng MIP được cộng lại cho các phòng ban riêng. Tổng giám đốc là người đứng đầu phòng ban và sẽ xác nhận các số liệu mà MIP trình bày nhất quán với mục đích của ông ta cho phòng ban. Nếu số liệu từ các MIP thấp hơn mong muốn, giám đốc phải truyền tải khát vọng của mình tới các em MIP và thảo luận kỹ càng về việc sửa đổi kế hoạch tới khi xác lập được các con số mà cả hai bên đều nhất trí. Lúc đó, tất cả các em MIP cần phải được thuyết phục về tính khả thi của mục tiêu, mục đích của mình và do đó họ phải có thể triệu hồi được tham vọng cần để đạt được chúng. Bằng cách này, kế hoạch chung kết tinh khát vọng của Tổng Giám đốc đối với phòng ban của mình và khát vọng của người lãnh đạo MIP đối với MIP của mình. Việc đạt được mục đích đòi hỏi ý chí mạnh mẽ và nhận thức về nhiệm vụ đạt được mục tiêu của chúng ta mà không được thất bại dù có thể gặp phải khó khăn như thế nào. Tôi đã tổng kết điều này thành câu nói: duy trì một khát khao cháy bỏng xuyên qua tâm trí tiềm thức của bạn. Người lãnh đạo phải có khát khao cháy bỏng này và quan trọng nhất là họ phải chia sẻ nó với cấp dưới. Nếu tâm trí của bạn tập trung vào các mục tiêu quản lý suốt ngày đêm thì khao khát của bạn cuối cùng sẽ thâm nhập vào tâm trí tiềm thức của bạn. Khát khao duy trì đủ mạnh để thâm nhập vào tiềm thức trở thành động lực đứng đằng sau việc hoàn thành kế hoạch chung. Được trang bị khát khao cháy bỏng và ý thức về nhiệm vụ, người lãnh đạo MIP liên tục truyền tải khát khao đó tới các thành viên của MIP. Cuối cùng, việc hoàn thành kế hoạch chung trở thành mục tiêu mà mọi người cùng chia sẻ. Quản lý lợi nhuận hàng tháng. Chu kỳ quản lý lợi nhuận hàng tháng bắt đầu vào đầu tháng. Mỗi MIP tiến hành thẩm định chi tiết môi trường kinh doanh dựa trên các xu hướng thị trường, trạng thái đơn hàng, kế hoạch sản xuất và lập một chương trình vận động. Kế hoạch hàng tháng là một bản tuyên bố công việc bằng số liệu mà MIP có kế hoạch thực hiện trong tháng đó. Vì thế, chương trình không chỉ bao gồm các dự báo doanh số tính được và triển vọng sản xuất trong tháng đó, nó thể hiện các mục đích mà người lãnh đạo MIP muốn đạt được và lời kêu gọi đạt được các mục đích đó. Khi lập một chương trình, quan trọng là phải có hiểu biết đầy đủ về các kết quả của tháng trước và nhận ra các vấn đề trong đó. Dựa trên những nhận thức này, ta phải đưa các biện pháp ứng phó để xử lý các vấn đề như vậy vào chương trình cho tháng sau. Nói cách khác, để đạt được mục đích trong kế hoạch của tháng này, việc lập kế hoạch phải dựa trên nền tảng là các mô phỏng chi tiết về những vấn đề có thể gặp phải và cách vượt qua chúng. Nếu không có một kế hoạch hành động rõ ràng, sẵn sàng trước thời điểm lập chương trình thì sẽ khó có thể đạt được các mục đích trong đó. Lập kế hoạch hàng tháng dựa trên kế hoạch hàng năm. Mục đích quản lý lợi nhuận thông qua các chương trình và kết quả hàng tháng đó là thực hiện được kế hoạch chung. Vì thế, khi chuẩn bị kế hoạch hàng tháng, các nhóm lợi nhuận chính gồm doanh số, tức sản lượng, chi phí, giá trị gia tăng, hiệu suất theo giờ, v.v. phải được xác nhận so với kế hoạch chung. Tổng kết quả cho đến cuối tháng trước, cộng với ước lượng trong tháng này phải được so sánh với số liệu trên kế hoạch chung để xác định liệu có đạt được tiến độ như theo kế hoạch hay không. Nếu tổng kết quả thấp hơn, thì người lãnh đạo MIP cần xác định xem nên thay đổi số liệu bao nhiêu và triển khai hành động thực tế nào để bắt kịp kế hoạch chung. Xác nhận chung về tổng kết quả. Từng MIP tiến hành kiểm tra chi tiết các xu hướng thị trường, kế hoạch sản xuất, khoản mục chi phí và các nội dung khác trước khi trình bày vào báo cáo hiệu quả theo giờ. Các số liệu dự báo được hợp nhất từ dưới lên, từ các đơn vị cho tới các bộ phận, cho tới các phòng ban, dự báo cho toàn bộ công ty, do đó là các số liệu được cộng từ các đơn vị MIP nhỏ trở lên. Tất cả số liệu đều phải có cơ sở lý luận rõ ràng. Dự báo của chương trình do một số MIP đưa ra có thể kém hơn so với kế hoạch chung. Trong trường hợp như vậy, tổng dự báo có thể thấp hơn kế hoạch chung của phòng ban và cả kế hoạch chung của toàn công ty. Tổng giám đốc bộ phận sẽ cần phân tích kỹ các số liệu dự báo của tất cả MIP và kiểm tra lại ước lượng của bộ phận nói chung. Sau khi xác nhận các điều kiện trong từng MIP, tổng giám đốc sẽ hướng dẫn những MIP không thể hoàn thành mục tiêu kế hoạch chung của mình bằng cách có thể bù đắp thiếu hụt. Thêm nữa, nếu toàn bộ phòng ban rơi vào tình cảnh khó khăn, thì kể cả những MIP hoàn thành mục tiêu cũng được kiểm tra lại xem có cách nào nâng dự báo của họ hay không. Khi đó, tổng giám đốc không chỉ làm công việc hợp nhất dự báo từ mỗi MIP, là người lãnh đạo phòng ban, ông ta phải sẵn sàng nỗ lực nhằm hoàn thành kế hoạch chung bằng cách này hay cách khác. Ông ta phải đứng trước tinh thần thử thách cần có để nỗ lực đạt được các mục đích cao hơn nữa và có sức mạnh để nâng cao tinh thần của phòng ban. Chia sẻ mục đích trong các MIP. Sau khi đã lập kế hoạch hàng tháng, người lãnh đạo MIP phải thông báo chi tiết về chương trình tới các thành viên của MIP và đảm bảo rằng họ nắm và hiểu rõ mục tiêu. Đối với các thành viên của MIP, để mục tiêu được nắm và hiểu rõ tương tự như việc tự đặt mục tiêu cho mình, mục đích cần được tất cả các thành viên chia sẻ với nhau, sao cho khi được hỏi, mỗi người đều có thể nhắc lại dự báo tháng này về số đơn hàng, doanh số, sản lượng và hiệu suất theo giờ. Dựa vào điều đó, các kế hoạch hành động cụ thể đạt được dự đoán được chia nhỏ thành các mục tiêu cho từng thành viên. Quan trọng cần lưu ý đó là việc hoàn thành từng mục tiêu dẫn đến cảm nhận về thành tựu trong việc hoàn thành các mục đích của đơn vị MIP. Vì thế, khi tất cả thành viên của MIP nỗ lực hoàn thành các mục đích chung, họ cũng sẽ chia sẻ các cảm giác hạnh phúc của việc đạt được thành tựu khi hoàn thành các mục đích đó. Kyocera có một truyền thống, bắt đầu từ ngày thành lập công ty, tổ chức các buổi định hướng, tập hợp mọi người vào những thời điểm để các thành viên tán thưởng những nỗ lực của nhau và ăn mừng việc hoàn thành mục đích. Điều này kích thích mong muốn làm việc với một ý chí mạnh mẽ trong tháng tới và thậm chí còn đạt tới những mục đích còn cao hơn. Việc lặp lại hoạt động này đã kêu gọi được nguồn năng lượng lớn hơn nữa hướng tới việc hoàn thành kế hoạch chung. Tất cả thành viên cần nắm được tiến độ hàng ngày. Số liệu kết quả về số đơn hàng, sản lượng, doanh số, chi phí, thời gian và các số liệu chính khác trong mỗi ngày được gửi dưới dạng báo cáo hàng ngày tới từng MIP, phản ánh các kết quả của ngày hôm trước. Sau đó, người lãnh đạo MIP so sánh tình hình tiến độ với chương trình và chuyển thông tin tới các thành viên vào buổi họp sáng hoặc bằng cách khác. Ngoài ra, số liệu kết quả của từng đơn vị từ ngày hôm trước được công bố trong các buổi họp sáng toàn công ty, thông báo cho tất cả công ty về tình hình số đơn hàng và kết quả sản xuất. Như vậy, việc xác nhận số liệu kết quả hàng ngày khiến mỗi nhân viên có cảm giác công việc mình đang làm có sự liên quan tới kết quả chung. Nếu công việc chậm hơn ước tính thì tất cả thành viên đều phải kiểm tra xem có cách nào bù đắp lại phần thiếu hụt và nhanh chóng đưa ra biện pháp ứng phó. Phương pháp này tập trung sức mạnh của tất cả thành viên trong MIP vào một mục đích và dẫn dắt để thực hiện được các mục đích dưới tư cách cả một nhóm. Thực hiện kế hoạch với khát khao được thấy kế hoạch hoàn thành. Người lãnh đạo phải có khát khao hoàn thành chương trình mà họ đã chuẩn bị, dù có mất bao công sức đi chăng nữa. Là một nhà quản lý đơn vị, họ kiểm tra kết quả hàng ngày, ngay lập tức triển khai biện pháp đối phó với bất kỳ vấn đề nào xảy ra. Một điều quan trọng đó là người lãnh đạo phải có ý chí mạnh mẽ để hoàn thành kế hoạch, dù có mất bao công sức đi chăng nữa. Trong khi khuyến khích cấp dưới của mình và duy trì những nỗ lực đoàn kết của tất cả nhân viên cho tới ngày làm việc cuối cùng trong tháng. Nhìn từ quan điểm toàn bộ công ty, một MIP áp dụng mọi nỗ lực có thể để hoàn thành mục đích của mình cho tới ngày làm việc cuối cùng trong tháng có thể chỉ tạo ra một sự khác biệt rất nhỏ. Tuy nhiên, nếu tất cả MIP cũng có mức nỗ lực như vậy để hoàn thành các mục đích của mình trong tháng, vậy thì kết quả hợp lại sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể. Ngoài ra, việc liên tục hoàn thành các chương trình chắc chắn sẽ nâng cao nhận thức của tất cả nhân viên. Nhận thức được nâng cao là sức mạnh đằng sau kết quả cao hơn của công ty. Cùng nhau, ý chí mạnh mẽ của người lãnh đạo MIP và sự kết hợp nỗ lực của tất cả các thành viên sẽ biến thành lợi nhuận hàng tháng. Vì thế, nói rằng tỷ lệ lợi nhuận tháng trước quá kém. Chúng ta không kiếm được chút lợi nhuận nào, phản ánh thực tế rằng người lãnh đạo đã quản lý không có lợi nhuận. Kế hoạch của mỗi tháng cần đạt 100% nhờ kết quả tùy ý chí mạnh mẽ của người lãnh đạo và sự tập trung nỗ lực. bào chữa cho thất bại là không chấp nhận được. Ngoài ra, khi hết tháng, đó là lúc người lãnh đạo cần suy nghĩ kỹ về các hoạt động của tháng trước. Chúng ta đã thực hiện các bước đi nào để hoàn thành chương trình? Các biện pháp ấy có phù hợp không? Các biện pháp có được triển khai như kế hoạch không? Một điều quan trọng đó là người lãnh đạo phải phân biệt những vấn đề cụ thể trong quản lý so với tháng trước và biến chúng thành sự cải thiện về quản lý trong tháng tới. Lặp lại quy trình này mỗi tháng dẫn tới sự cải thiện về tỷ lệ lợi nhuận của MVP, đồng thời nâng cao nhận thức về việc tham gia quản lý. Việc tích tụ ổn định những nỗ lực này giúp tăng cao tư duy quản lý của người lãnh đạo và giúp người lãnh đạo phát triển trở thành một nhà quản lý xuất sắc. Đây là một điểm trọng yếu trong việc đào tạo người lãnh đạo trong quản lý MVP. Triết lý quản lý ủng hộ quản lý MVP. Đây là vấn đề lớn thứ hai được đề cập trong chương 5 của cuốn sách này. Theo quản lý MVP, tất cả các MVP đều cố gắng nâng hiệu suất theo giờ của mình thông qua nỗ lực hàng ngày. Họ áp dụng 3 phương pháp: tăng doanh số, tức là sản lượng dòng, giảm chi phí và sử dụng thời gian hiệu quả. Có thể tăng doanh số bằng cách tìm thêm nhiều đơn hàng hơn, có thể giảm chi phí bằng cách giảm lãng phí, có thể sử dụng thời gian một cách hiệu quả bằng cách nâng cao năng suất lao động. Mặc dù người lãnh đạo áp dụng các phương pháp này cho hoạt động của mình, vẫn có nhiều điểm quan trọng trong mọi nỗ lực nhằm cải thiện lợi nhuận. Trong mục này, tôi sẽ trình bày một số điểm quan trọng nhất. Định giá là quản lý. Tiền thu được từ hàng bán cho khách hàng là nguồn doanh thu cho các MVP. Vì thế, với phương pháp theo đơn hàng, mức đặt hàng từ khách hàng ảnh hưởng nhiều tới lợi nhuận của MVP sản xuất và kinh doanh. Yếu tố quyết định mức đặt hàng là định giá thành phẩm. Khi Kyocera được thành lập, công ty chỉ sản xuất linh kiện gốm được sử dụng làm vật liệu cách nhiệt cao tần cho dòng điện yếu. Không thoải mái với việc điều hành doanh nghiệp chỉ có một sản phẩm, tôi đã tới gặp các nhà sản xuất ống chân không và ống tia âm cực đang cần vật liệu cách nhiệt và hỏi liệu họ có công việc cho chúng tôi không. Các nhà sản xuất lúc đó đang hợp tác với những nhà sản xuất linh kiện gốm có tên tuổi. Khi nhân viên bán hàng từ Kyocera, một công ty nhỏ mới thành lập, tới gặp họ, họ sẽ nói rằng chúng tôi sẽ mua hàng của anh nếu giá của anh thấp hơn. Thực tế thì câu trả lời thường như kiểu giá của công ty kia thấp hơn giá của các anh 15%. Để trả lời, phòng kinh doanh vội vã thảo lại báo giá và quay lại gặp khách hàng. Với kiểu mặc cả này, chúng tôi sớm nhận ra rằng mình bị so sánh với đối thủ cạnh tranh chỉ đơn thuần dựa vào giá. Phòng kinh doanh chấp nhận đơn hàng có giảm giá tới 15%. Điều này gây ra khó khăn lên phòng sản xuất. Lúc đó, họ bị buộc phải giảm chi phí hơn nữa. Sau đó, tôi nói chuyện với phòng kinh doanh rằng các anh không nghĩ là thật không công bằng khi việc anh dễ dàng chấp nhận mức giá thấp hơn sẽ đẩy sản xuất vào khó khăn à? Nếu anh giảm giá đủ thấp, vậy anh có thể nhận được bao nhiêu đơn hàng cũng được. Nhưng đây không phải lý do để tán thưởng kỹ năng bán hàng của anh. Nhiệm vụ kinh doanh là tìm ra mức giá cao nhất mà khách hàng sẽ trả và vẫn hài lòng với giá trị mà họ nhận được. Nếu giá thấp hơn, vậy chúng ta có thể nhận thêm đơn hàng. Nếu giá cao hơn, vậy ta có thể mất đơn hàng. Anh phải tìm mức giá chính xác đó. Nếu giá quá rẻ, vậy sẽ không có lợi nhuận, cho đủ giảm bao nhiêu chi phí đi chăng nữa. Nếu giá quá cao, vậy hàng sẽ không bán được và ta sẽ có một núi hàng tồn kho. Vì thế, người lãnh đạo phải hiểu toàn diện về thông tin mà phòng kinh doanh thu thập được, làm việc khi nhận thức rõ về các xu hướng trên thị trường và đối thủ cạnh tranh. Người lãnh đạo cần định giá sản phẩm dựa trên sự ghi nhận giá trị của mình. Định giá là một vấn đề quyết định sống còn của doanh nghiệp và nó đòi hỏi sự tập trung hệ thần kinh của toàn bộ tổ chức. Đồng bộ định giá với giảm chi phí. Dù sử dụng phương pháp theo đơn hàng hay bán hàng tồn kho, trong trường hợp sản phẩm có cạnh tranh về giá gay gắt thì đôi khi ta không thể tạo ra lợi nhuận ở mức giá như khách hàng mong muốn. Tuy nhiên, nếu ta hướng tới mục tiêu dài hạn là mở rộng hoạt động, đôi khi ta chấp nhận đơn hàng mặc dù giá bán lúc đó thấp hơn chi phí và không tạo ra lợi nhuận. Lúc đó, khi quyết định về giá, ta cũng phải cân nhắc các cách giảm chi phí để đảm bảo lợi nhuận. Những sách lược này có thể bao gồm mua linh kiện cần thiết với mức giá thấp hơn hoặc mua sắm nguyên vật liệu rẻ hơn. Nếu vậy vẫn chưa đủ, thì ta cần sửa lại thiết kế sản phẩm sao cho có thể tạo ra lợi nhuận. Để tạo ra lợi nhuận ở mức giá bán do thị trường đặt ra, có thể cần phải sửa đổi cả thiết kế và phương pháp sản xuất bên cạnh việc giảm chi phí linh kiện. Nói cách khác, các phương pháp giảm chi phí cần được xem xét vào thời điểm người lãnh đạo khẳng định rằng giá thấp hơn là cần thiết. Khi đó, phải thông báo ngay cho phòng sản xuất về nhu cầu giảm chi phí và các phương pháp cần sử dụng để đạt được điều đó. Nhận thức của người lãnh đạo về nhiệm vụ là thiết yếu trong việc điều chỉnh theo những thay đổi trên thị trường. Trong thời gian trước, Sistic, sau là ban thiết bị truyền thông Kyocera, đã rơi vào khủng hoảng và phải cầu viện trợ giúp. Sistic sản xuất máy tính và máy đếm tiền cùng một số sản phẩm khác. Lúc đó doanh số máy tính tăng nhanh nhất là ở thị trường Hoa Kỳ. Các nhà giao dịch có trụ sở ở Manhattan là người dẫn dắt thị trường nhập khẩu điện tử ở Hoa Kỳ đã đưa ra đề nghị với các nhà sản xuất. Chẳng hạn như, nếu quý vị sản xuất máy tính với những chức năng này, chúng tôi sẽ mua 1 triệu máy. Các nhà sản xuất Nhật Bản mua theo tiếng nhà của họ. Họ chấp nhận hết đơn hàng này tới đơn hàng khác, mở rộng các nhà máy, tăng số nhân viên và thành lập các hệ thống khác để gia tăng sản lượng. Sistic là một doanh nghiệp bị vướng vào luồng sóng mở rộng thị trường máy tính và mở rộng nhanh chóng. Tuy nhiên, khi thị trường Hoa Kỳ bắt đầu bão hòa và cạnh tranh căng thẳng lên, tình hình đã thay đổi đột ngột. Bên nhập khẩu Hoa Kỳ bắt đầu đòi hỏi giảm giá hết lần này tới lần khác từ các nhà sản xuất máy tính. Đột nhiên, đứng trước việc các đơn hàng biến mất, những hãng sản xuất Nhật Bản từng bỏ bao công sức để thành lập cơ sở sản xuất thì nay lâm vào hoảng loạn. Tận dụng cơ hội này, bên nhập khẩu Hoa Kỳ đòi hỏi giá còn thấp hơn nữa. Đáp lại những đòi hỏi này, chính chủ tịch của Sistic đã đàm phán trực tiếp với các nhà cung cấp nguyên vật liệu trong một nỗ lực nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, công ty đã mở rộng quá lớn và ở đâu đó việc giảm chi phí được giao phó cho cấp dưới. Bắt buộc phải chấp nhận những đòi hỏi liên tục về mức giá thấp hơn, người lãnh đạo sản xuất tiếp quản từ chủ tịch nhiệm vụ đòi hỏi giá thấp hơn từ nhà cung cấp nguyên vật liệu. Tuy nhiên, chính các nhà cung cấp nguyên vật liệu cũng đã phải giảm giá nhiều lần và lần này họ không thể đồng ý với yêu cầu của Sistic. Không nhận thức rõ về nhiệm vụ và không hiểu rõ về nhu cầu cần kiếm được nguyên vật liệu ở mức giá này bằng mọi cách cần thiết, họ đã không thể thành công trong các buổi đàm phán căng thẳng với nhà cung cấp. Kết quả là lợi nhuận bị suy giảm. Tuy nhiên, số nhân viên vẫn tăng và nhà máy thì vẫn mở rộng. Người và cơ sở vật chất thì không thể để trì trệ được. Mặc dù hiểu được tính bất khả thi của tình hình, song chủ tịch buộc phải đồng ý với đòi hỏi từ khách hàng là giảm giá thêm nữa. Vì thế, lợi nhuận của Sistic giảm nhanh chóng, tới khi hoạt động cuối cùng cũng lâm vào đình trệ. Điều mà ví dụ này nói với chúng ta đó là ngay cả khi quản lý cấp cao quyết định giảm giá, trong thời điểm công ty không thể tiếp tục hoạt động trừ khi có người lãnh đạo nội bộ có ý chí đủ mạnh để tìm kiếm được lợi nhuận từ các hoạt động ở mức giá đó. Cho dù có bao nhiêu hệ thống kiểm soát quản lý, cho dù nhận thức về thực trạng hoạt động có chính xác như thế nào, đến cuối cùng chính con người mới là đối tượng phải phản ứng trước tình trạng giá thị trường sụt giảm. Trong trường hợp đó, chính nhờ người lãnh đạo có nhận thức về nhiệm vụ là tạo ra lợi nhuận trước sự sụt giảm đáng kể về giá là người quyết định vận mệnh của công ty. Phóng tầm khả năng của chúng ta vào tương lai. Vào thời điểm Kyocera được thành lập, phương pháp theo đơn hàng là hình thức kinh doanh chính trong công ty này. Hoạt động sản xuất chỉ bắt đầu sau khi nhận được đơn hàng từ khách. Nếu không nhận được đủ số đơn hàng, thì tầng làm việc đột ngột rơi vào trạng thái không có gì để sản xuất. Vì thế, trong khi điều hành, tôi thường xuyên suy nghĩ về quy mô sổ đặt hàng của mình và liệu chúng tôi có thể đạt được mức sản lượng bằng bao nhiêu trong một tháng đó. Háo hức muốn tăng số đơn hàng, tôi đã tới gặp các khách hàng tiềm năng để xúc tiến sản phẩm của mình. Đáp lại, tôi nhận được yêu cầu từ một nhà sản xuất hàng điện tử tiêu dùng lớn về một sản phẩm đặc biệt khó chế tạo về mặt kỹ thuật. Do có nhiều hãng sản xuất gốm lớn đã hoạt động từ lâu trước khi có chúng tôi, không có lý gì mà một công ty nhỏ chưa ai biết đến mới thành lập lại nhận được một yêu cầu đơn hàng mà các công ty lớn hơn khác phải từ chối. Tuy nhiên, công ty không thể kinh doanh bằng cách từ chối các đơn hàng khó khăn. Tôi rất muốn đơn hàng đó. Tới mức tôi nói rằng chúng tôi có thể làm được. Mặc dù lúc đó chúng tôi không có công nghệ, tôi đã giành được đơn hàng. Trở lại công ty, tôi nói với các kỹ sư rằng với công nghệ của chúng ta bây giờ, việc làm ra sản phẩm này vẫn là quá khó. Nếu làm theo cách khác thì vẫn có thể làm được. Hãy bắt đầu thử nghiệm ngay thôi. Trong số các kỹ sư, lúc nào cũng sẽ có người nói không thể làm được đâu. Điều này đôi khi khiến những người còn lại mất động lực và tham vọng. Đáp lại, tôi nói với họ rằng tôi đồng ý là nó quá khó với trình độ khả năng hiện nay của chúng ta. Tuy nhiên, chắc chắn khả năng của chúng ta sẽ cải thiện thông qua những lần thử nghiệm và thất bại từ giờ cho đến khi giao hàng. Cho dù chúng ta giành được đơn hàng này bằng cách nói không đúng rằng chúng ta có thể làm được, song về mặt kỹ thuật, chúng ta đã không thông báo sai. Nếu nỗ lực thực sự để sản xuất ra sản phẩm và thành công, hãy cùng nhau hợp sức từ giờ cho tới ngày giao hàng và làm ra sản phẩm này nào. Những người có thể phóng khả năng của mình vào tương lai có thể dẫn dắt công việc khó khăn tới thành công. Với sự quả quyết biến giấc mơ này thành sự thực và nỗ lực chân thành không ngừng, khả năng chắc chắn sẽ cải thiện và con đường sẽ mở ra. Ý tưởng này cũng áp dụng cho việc quản lý ở mọi em nhíp riêng lẻ. Người lãnh đạo thường xuyên kiểm tra sổ đặt hàng, cơ sở cho doanh số, sản lượng và lợi nhuận trong tương lai gần và thực hiện các bước để đảm bảo cho công việc trong tương lai. Việc gia tăng số đơn hàng đòi hỏi phải có hành động độc lập. Dù vấn đề là khó khăn trong kỹ thuật hay giá của sản phẩm không phù hợp với phương pháp sản xuất hiện tại, người lãnh đạo có thể chấp nhận thách thức, hiểu rằng khả năng là điều sẽ tiến bộ trong tương lai. Khả năng tiến bộ trong tương lai bảo đảm các bên tham gia có thể nỗ lực chân thành để hoàn thành sản phẩm, giảm chi phí và cuối cùng là cải thiện đáng kể kết quả của MIP. Điều hành hoạt động trong dài hạn. Theo hệ thống hiệu suất theo giờ, chúng tôi thiên về coi hiệu suất theo giờ là một chỉ số về tỷ lệ lợi nhuận. Tuy nhiên, hiệu suất theo giờ tốt bản thân nó không đồng nghĩa hoạt động sẽ tiếp tục diễn biến tốt. Ví dụ, trong một báo cáo hiệu quả theo giờ cho MIP sản xuất, mặc dù hiệu suất theo giờ có thể tăng, song cũng có thể có sự giảm mạnh về tỷ lệ giá trị gia tăng bằng cách chia sản lượng dòng thành giá trị gia tăng. Điều này thường xảy ra khi MIP sản xuất giao lại phần lớn quá trình sản xuất cho các nhà thầu phụ. Phần được gửi cho nhà thầu phụ làm tăng chi phí nhà thầu phụ và giảm giá trị gia tăng. Tuy nhiên, hiệu suất theo giờ tăng bởi giảm đáng kể số giờ làm việc của nhân viên. Trong trường hợp này, khi chỉ nhìn vào hiệu suất theo giờ thì sẽ thấy MIP vẫn đang làm tốt, thực tế hoạt động lại rất khác. Cho dù có cải thiện về hiệu suất theo giờ, giá trị giảm tuyệt đối của giá trị gia tăng cũng đồng thời làm giảm đóng góp cho công ty. Tỷ lệ giá trị gia tăng trên sản lượng dòng thấp đồng nghĩa doanh nghiệp không có đủ sức mạnh để tạo ra giá trị gia tăng và gần như không có khả năng duy trì số nhân viên hiện nay. Xét từ góc độ nhìn bảo vệ việc làm dài lâu cho nhân viên, người lãnh đạo phải hoàn toàn chú ý tới sự cần thiết phải nâng tỷ số giá trị gia tăng bên cạnh hiệu suất theo giờ. Thay vì chỉ tập trung vào chỉ số hiệu suất theo giờ, người lãnh đạo đơn vị phải phân tích chính xác thực trạng hoạt động của mình từ các quan điểm khác nhau, bao gồm tỷ lệ giá trị gia tăng. Không lâu sau khi thành lập công ty, tôi cũng nghĩ rằng bằng cách thành lập một công ty có một nhóm người hiểu biết rất nhỏ, chúng tôi có thể kiếm được lợi nhuận khá bằng cách sử dụng trí thông minh của tất cả mọi người và công nghệ để lập kế hoạch sản phẩm, giao việc sản xuất cho công ty khác và rồi bán sản phẩm đó. Ý tưởng này vẫn quanh đâu đây có những công ty bề ngoài là nhà sản xuất, có mô hình kinh doanh kéo theo sự chuyên môn hóa về phát triển công nghệ, phát triển và thiết kế sản phẩm kinh doanh, trong khi chính việc sản xuất lại được giao cho dịch vụ sản xuất hàng điện tử, viết tắt là EMS. EMS là công ty ký hợp đồng để sản xuất hàng điện tử. Mặc dù thành công trong một thời gian, nhưng không có sự tích tụ công nghệ nội bộ đối với việc sản xuất sản phẩm, trái tim của ngành sản xuất, các vấn đề về chất lượng và nhiều vấn đề khác sẽ nảy sinh và khiến việc thành công trong dài hạn trở nên khó khăn. Cuối cùng, để hoạt động tồn tại về lâu về dài và để đảm bảo việc làm cho nhân viên, tôi tin rằng giá trị gia tăng nên được tạo ra trong nội bộ, trên tầng làm việc sản xuất, nơi mọi người có thể cống hiến cho việc sản xuất sản phẩm. Theo quản lý EMIP, ta có thể cải thiện hiệu suất theo giờ bằng cách gia tăng hoạt động thầu lại và giảm số nhân viên trong một đơn vị EMIP. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tăng trưởng dài hạn là không thể, quản lý cần duy trì một tầm nhìn dài hạn. Trong sản xuất, công nghệ thông tin cần được giữ gìn trong công ty, trong đó sáng tạo dẫn đến giá trị gia tăng cao hơn để duy trì và tích lũy tất cả công nghệ cơ bản về sản xuất sản phẩm trong công ty. Quản lý EMIP trong ngành sản xuất nên càng ít sử dụng hoạt động thầu lại càng tốt và xây dựng các dây chuyền sản xuất tích hợp nội bộ cho phép tạo ra giá trị gia tăng. Đạt được sự hợp tác vững mạnh giữa bộ phận kinh doanh và sản xuất. Để từng EMIP nâng cao lợi nhuận của mình, phải có thông tin liên tục giữa kinh doanh và sản xuất với sự trao đổi thông tin ở mức tối đa. Do các EMIP kinh doanh và sản xuất là các đơn vị kế toán độc lập, họ có thể khăng khăng bám theo quan điểm của mình, điều này đôi khi dẫn đến sự tranh cãi. Tuy nhiên, do kinh doanh và sản xuất là một bộ phận trong cùng công ty, không có lý nào một bên thành công và bên kia thì lại thất bại cả, họ phải đi cùng nhau. Do kinh doanh và sản xuất nằm trong cùng công ty, trên cùng con thuyền trong một cộng đồng gắn kết bởi định mệnh, họ không có cách phát triển nào khác ngoài hợp tác với nhau, trừ khi hợp tác cùng nhau để cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng, nếu không sẽ không thể đạt được sự hài lòng toàn diện của khách hàng. Vì thế, kinh doanh cung cấp thông tin thị trường chính xác cho sản xuất về các bước đi của đối thủ cạnh tranh, loại sản phẩm mà khách hàng yêu cầu, sản phẩm được sử dụng như thế nào, ý nghĩa của chúng đối với xã hội. Trong khi xác nhận các xu hướng thị trường, trạng thái đơn hàng và các yếu tố khác với kinh doanh, sản xuất đảm bảo rằng họ muốn so sánh năng lực công nghệ của mình với của đối thủ cạnh tranh và qua đó cung cấp cho thị trường những sản phẩm hấp dẫn ở mức giá cạnh tranh. Với loại hợp tác tự nguyện gần gũi này, lợi nhuận của kinh doanh và sản xuất sẽ tăng cùng nhau, góp phần vào sự phát triển của toàn bộ công ty. Trong khi làm việc cùng nhau trên một tinh thần đối thủ thân thiện, sản xuất và kinh doanh nên hợp tác trên tinh thần suy nghĩ cho nhau. Luôn sáng tạo trong công việc của bạn. Gắn bó cẩn mẫn với công việc được giao phó tại nơi làm việc là điều quan trọng. Tuy nhiên, trong quản lý EMIP, nơi sự độc lập được đề cao, điều này là chưa đủ. Khi chúng ta nói về công việc hàng ngày, chúng ta nên liên tục tự hỏi bản thân mình xem liệu các phương pháp quy ước có thực sự đủ hay chưa và liệu có cách nào khác tốt hơn để làm việc đó hay không. Hôm nay tốt hơn hôm qua và ngày mai tốt hơn hôm nay. Không ngừng cải thiện và nâng cao công việc được giao phó là trái tim của quản lý EMIP. Lịch sử phát triển sản phẩm của Kyocera minh chứng cho điểm này. Khi công ty được thành lập, chúng tôi đã bắt đầu sản xuất ống Kesma TU có chức năng làm vật liệu cách nhiệt cho ống tia âm cực, độc quyền cho công ty linh kiện điện tử Matsushita. Sau đó, chúng tôi muốn bán linh kiện bán dẫn này cho các nhà sản xuất khác như Toshiba và Hitachi, và cũng có kế hoạch tìm kiếm thêm những khách hàng mới. Ngoài ra, do ống tia âm cực là một loại ống chân không, các linh kiện tương tự cũng sử dụng được làm vật liệu cách nhiệt trong các loại ống chân không khác. Vì thế, chúng tôi đã phát triển các sản phẩm có liên quan. Sau một thời gian, chúng tôi thấy rằng những ứng dụng của vi linh kiện bằng gốm có lẽ không chỉ giới hạn trong lĩnh vực điện tử. Vậy nên, chúng tôi đã phát triển thị trường linh kiện máy móc công nghiệp. Cùng thời gian phát triển thị trường Hoa Kỳ, chúng tôi đã bắt đầu sản xuất đầu điện trở bằng gốm. Không lâu sau, IC thay thế điện trở, và cho đến thời điểm đó, Kyocera đã phát triển xong các gói giải pháp IC bằng gốm. Rồi vào năm 1980, Kyocera đã cứu Cybernet Industries, một công ty sản xuất thiết bị giao tiếp không dây. Kyocera không chỉ mua lại nhà máy mà còn sử dụng lại kỹ sư. Sau đó tôi đã bắt đầu hoạt động kinh doanh điện thoại di động gọi là DDI. Công ty của chúng tôi bắt đầu phát triển thiết bị đầu cuối cho điện thoại di động, và với các kỹ sư đến từ Cybernet, chúng tôi đã phát triển một vài loại điện thoại di động. Hiện tại, ngoài các thiết bị đầu cuối di động, chúng tôi cũng sản xuất thiết bị PHS, trạm cơ sở và các thiết bị có liên quan khác. Giờ đây, phát triển trở thành một trụ cột quan trọng trong hoạt động của Kyocera. Tương tự, mảng kinh doanh máy in của chúng tôi bắt đầu với quy mô nhỏ. Từ đó, chúng tôi đã phát triển lên dòng máy in EcoSuit có 102, sử dụng chống silic oxit vô định hình do Kyocera phát triển. Ngày nay, sự kết hợp của công nghệ này với công nghệ máy sao chép của Kyocera Mita đang giúp mở rộng hoạt động ra toàn cầu. Loại chuyển giao công nghệ này không được nhìn nhận ngay từ đầu. Tuy nhiên, bởi chúng tôi đã từ chối hài lòng với tình hình hiện tại của Kyocera, chúng tôi đã sử dụng óc sáng tạo và phát minh để tạo ra những thị trường mới và phát triển sản phẩm mới trong các mảng lĩnh vực khác. Việc quả quyết chấp nhận thách thức đã xây dựng Kyocera thành tổ chức như ngày nay. Gần như ai cũng sẽ ngần ngại khi chuyển sang một mảng nỗ lực nằm ngoài kỹ năng chuyên môn của mình. Tuy nhiên, nếu rút vào mai rùa và tiếp tục với những hoạt động hiện hữu cho tới khi chúng trở thành hóa thạch, thì chẳng chừa hy vọng nào cho tiến bộ công nghệ cả. Nếu luôn có mong muốn, khát khao tạo ra những thứ mới, kể cả khi thiếu hiểu biết cụ thể, thì ranh giới công nghệ và kinh doanh có thể được phá tan bằng cách tham khảo tư vấn từ các chuyên gia trong ngành, thuê thêm người có kiến thức chuyên môn và các biện pháp khác, không mắc kẹt ở thực tại, và luôn nhớ rằng hãy luôn sáng tạo trong công việc của mình sẽ giúp các em MIP lớn mạnh và cuối cùng sẽ cho phép công ty phát triển. Đây phải là hành động cơ bản nhất trong chương trình làm việc của chúng ta. Đặt các mục đích cụ thể. Trong quản lý, quan trọng là phải đặt ra các mục đích cụ thể. Khi lập kế hoạch chung, mục đích thể hiện điều mà người quản lý hướng tới đối với doanh số, sản lượng dòng và các khoản mục khác trên báo cáo hiệu quả theo giờ. Trên cơ sở hàng tháng, từ tháng 4 tới tháng 3 năm sau, bản thân người lãnh đạo MIP kết hợp các số liệu kế hoạch lại dựa trên những khát khao của họ, chẳng hạn như tôi muốn tăng quy mô kinh doanh của mình, tăng doanh số thêm 50%. Sau khi ghi lại số liệu mục tiêu cho doanh số hàng tháng, họ tiếp tục quy trình tự hỏi những câu như: khi bán được nhiều như vậy thì chi phí sẽ bằng bao nhiêu? Lợi nhuận sẽ bằng bao nhiêu? Quản trị hệ thống kinh doanh cộng các kết quả của từng báo cáo hiệu quả theo giờ lại với nhau và phát bản tổng hợp cho từng MIP. Tuy nhiên, khi đến phần chuẩn bị kế hoạch chung, người lãnh đạo của từng MIP phải nghĩ tới những con số mà họ muốn đạt được đối với doanh số, chi phí, hiệu suất theo giờ và các nhóm khác trước khi lập báo cáo hiệu quả theo giờ. Các số liệu mục tiêu này được đặt theo mong muốn của người lãnh đạo cho các MIP của mình. Người lãnh đạo phải được thúc đẩy bởi ý chí mạnh mẽ là đạt được mục tiêu mà không được thất bại, để họ có giá trị. Ví dụ, để số đơn hàng đủ cao tới mức sản lượng dòng trong tháng này, thì người lãnh đạo MIP sản xuất có thể quyết định đưa nhân viên bán hàng đi theo khi tới gặp khách hàng để kiếm đơn hàng. Người lãnh đạo phải có ý chí đủ mạnh để triển khai các biện pháp cụ thể nhằm đạt được mục tiêu trong tháng đó. Ngoài ra, như tôi đã viết lúc trước, việc đạt được mục tiêu sẽ không thể làm được nếu các thành viên của MIP không chia sẻ chúng. Ở đây, quan trọng là người lãnh đạo phải làm rõ vai trò cụ thể của các thành viên và mục đích hành động của họ. Trong một buổi họp hay một bữa tiệc phi hình thức, người lãnh đạo có thể nói rằng: Năm nay tôi muốn điều hành hoạt động theo cách này, tôi muốn doanh số tăng trưởng chừng này, chi phí và thời gian có lẽ như thế này, và tôi muốn hiệu suất theo giờ và tỷ lệ lợi nhuận tăng tới mức này. Để đạt được những mục đích này, chúng ta cần tăng số đơn hàng thêm chừng này. Vì thế, tôi sẽ đi cùng nhân viên bán hàng khi tới thăm khách hàng và nỗ lực để kiếm thêm đơn hàng. Tôi muốn các anh phụ trách mọi thứ trong nhà máy khi tôi đi vắng. Như vậy, người lãnh đạo MIP phải trình bày mục đích của mình trong năm dưới các chỉ tiêu mục đích hàng tháng được nêu trong báo cáo hiệu quả theo giờ. Người lãnh đạo phải suy nghĩ về các hành động thiết thực cần thực hiện để hoàn thành mục tiêu doanh số, chi phí và các mảng khác, và có các hành động quả quyết cùng với những thành viên khác. Tăng cường từng MIP. Theo quản lý MIP, tổ chức công ty được chia thành nhiều đơn vị hoạt động gọi là MIP. Quyền quản lý được giao cho người lãnh đạo MIP. Tất cả người lãnh đạo MIP đều có trách nhiệm quản lý MIP của mình và hoàn thành các kế hoạch mà họ đã soạn thảo cho MIP của mình. Ngoài ra, tổng giám đốc, một phòng ban, có nhiều MIP có trách nhiệm giám sát việc hoàn thành tốt mọi kế hoạch của MIP, đồng thời cũng nâng cao tỷ lệ lợi nhuận của phòng ban. Kyocera không nghĩ rằng việc suy giảm lợi nhuận trong một MIP có thể được bỏ qua chỉ bởi nó được bù đắp bởi lợi nhuận lớn của một MIP khác. Ví dụ, khi điều chỉnh phương pháp chế tạo sản phẩm thông qua việc giới thiệu các quá trình sản xuất hoặc công nghệ mới, tổng giám đốc phải đảm bảo chi phí cho các quy trình tổng thể, mặc dù trước đó ông ta phải đảm bảo rằng lợi nhuận cải thiện trong mọi MIP ở mọi giai đoạn xử lý. Giả sử việc giới thiệu công nghệ mới cho một quy trình làm tăng tổng lợi nhuận sản xuất, mặc dù tỷ lệ lợi nhuận của quy trình đó vẫn thấp, không thể chấp nhận trường hợp như vậy. Nếu tổng giám đốc điều hành hoạt động với kiểu tư duy này thì thái độ sẽ trở thành sao lãng và tỷ lệ lợi nhuận của toàn bộ phòng ban sẽ bị ảnh hưởng. Nỗ lực chân thành của từng đơn vị MIP nhằm cải thiện hoạt động cho phép công ty cải thiện về tổng thể. Quản lý MIP đứng trên lối tư duy này. Tuy nhiên, việc người lãnh đạo sẵn sàng đưa bất kỳ MIP nào rơi vào những yêu cầu không công bằng của đơn vị khác là hành động ngu ngốc. Kể cả nếu yêu cầu không thể chấp nhận được do tổng giám đốc đưa ra, thì người lãnh đạo cũng phải có tinh thần đấu tranh và cãi lại. Quản lý thiếu tinh thần đấu tranh thì thật là vớ vẩn. Trong khi xem xét toàn bộ công ty, người lãnh đạo cũng phải sẵn sàng làm mọi việc có thể để bảo vệ tổ chức được giao phó cho họ. Duy trì nhận thức của toàn bộ công ty. Khi thực hành quản lý MIP, người lãnh đạo có thể cố gắng hạn chế sự thuyên chuyển nhân sự cấp cao để bảo vệ và mở rộng đơn vị của mình. Từ quan điểm của người lãnh đạo, đôi khi có thể khó chấp nhận yêu cầu thuyên chuyển cấp dưới bên ngoài sang một đơn vị khác, đặc biệt là khi nhân viên được đào tạo trong đơn vị đầu tiên. Tuy nhiên, kháng cự khiến ta gặp khó khăn trong việc đặt đúng người vào đúng chỗ và cản trở sự tiến triển của toàn bộ công ty. Vì thế, người lãnh đạo cần duy trì quan điểm của toàn bộ công ty, bỏ qua tiềm thức và thừa nhận rằng việc gỡ bỏ những hạn chế của tổ chức do các nhân viên xuất sắc đặt ra sẽ có lợi cho sự phát triển của toàn công ty. Tương tự, khi quyết định giá nội bộ giữa các MIP cho mua bán nội bộ, suy nghĩ đầu tiên sẽ là nó ảnh hưởng tới công ty nói chung như thế nào. Ví dụ, đôi khi có vẻ như người lãnh đạo một MIP với tính cách mạnh mẽ và tiếng nói lớn khẳng định quan điểm của mình và thành công trong việc đặt ra một mức giá không công bằng. Khi tôi bắt gặp tình huống như vậy, tôi mắng anh ta: anh chỉ nghĩ về chuyện của mình anh thôi hả? Anh không nghĩ về chuyện của người kia chứ gì? Với lối suy nghĩ vụ lợi này, anh chẳng xứng đáng là người lãnh đạo. Ví dụ này và những ví dụ khác tương tự cho chúng ta biết rằng có thể không có sự mâu thuẫn giữa sự thành công của từng MIP với sự phát đạt của tất cả. Một đơn vị có kết quả tốt trong khi cả công ty có kết quả kém là điều vô nghĩa. Người lãnh đạo MIP phải có nhận thức rõ ràng về nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đơn vị của mình. Đồng thời, cơ sở đưa ra mọi quyết định phải là điều gì tốt nhất cho toàn bộ công ty. Giai đoạn sau minh họa tình huống cả một công ty có thể bị một người lãnh đạo ích kỷ làm xấu hổ như thế nào. Chuyện xảy ra ở Hoa Kỳ vào giai đoạn chúng tôi bắt đầu phát triển cơ sở kinh doanh ở đó và thuê nhân công địa phương làm nhân viên bán hàng. Như đã nêu từ trước, Kyocera thỉnh thoảng kiếm được các đơn hàng bằng cách tuyên bố: chúng tôi có thể làm được. Khi mà trên thực tế, nó vượt quá khả năng của chúng tôi vào thời điểm đó. Đôi khi, vấn đề nảy sinh từ nhiều vấn đề khác nhau, chẳng hạn như không đáp ứng tiến độ bàn giao. Trong trường hợp đó, nhân viên bán hàng sẽ phải tới gặp khách hàng nhiều lần để xin lỗi và khẩn nài họ đợi thêm một lúc. Trong số nhân viên bán hàng ở Hoa Kỳ, một người cảm thấy rằng kiểu xin lỗi này sẽ làm anh ta mất mặt. Anh ta bình tĩnh nói với khách hàng rằng sản xuất ở công ty của chúng tôi thật bừa bộn. Khi biết, tôi đã nói với anh ta, điều anh nói có thể đúng, tuy nhiên nếu anh nói người ta không thể tin vào cách sản xuất ở Nhật Bản, vậy anh đang tự hủy hoại lòng tin của anh vào toàn bộ công ty. Vấn đề của anh quan trọng, đúng rồi, nhưng có giúp gì được cho anh nếu anh kéo cả công ty đi xuống không? Điều này xảy ra đúng như tôi nói, và từ đó trở đi, tôi bắt đầu hối thúc những người ở bộ phận kinh doanh, sản xuất và các mảng khác phải luôn ý thức rằng từng người trong chúng tôi đều là thành viên của cả công ty. Là các đồng nghiệp làm việc trong cùng công ty, người lãnh đạo phải có một cái nhìn toàn diện về cả công ty và ra phán quyết dựa trên nguyên tắc hãy làm việc gì là đúng đối với con người. Giả sử rằng người lãnh đạo sẽ nỗ lực bảo vệ và phát triển nếp nếp của mình, nếu người lãnh đạo không để ý tới những nếp nếp khác và không dành sự ưu tiên cho lợi ích của cả công ty, vậy thì quản lý nếp nếp không thể có hy vọng thành công. Người lãnh đạo cần tiên phong thay vì giao phó mọi việc cho tầng làm việc. Cuối cùng, tôi muốn nói đến cạm bẫy có thể có trong quản lý nếp nếp. Khi người lãnh đạo ở vị trí cấp dưới phát triển, người lãnh đạo cấp trên trong tổ chức có thể có xu hướng giao phó nhiều công việc hơn cho những người được đào tạo thông qua quản lý nếp nếp, giao cả chức năng của mình cho người cầm cờ. Quản lý nếp nếp là một hệ thống, trong đó người lãnh đạo và tất cả nhân viên nỗ lực độc lập nhằm đạt được các mục tiêu của mình. Trong ngắn hạn, kể cả nếu một số người ở vị trí cao hơn rút khỏi vai trò đóng góp tích cực, công ty cũng có thể vượt qua mà không gặp khó khăn gì, miễn là những người cấp dưới trong tổ chức còn có năng lực trong lĩnh vực của mình. Tuy nhiên, công ty không thể kỳ vọng phát triển về lâu dài trong hoàn cảnh như vậy. Trong thời gian làm chủ tịch của mình, khi một vấn đề phát sinh ở bộ phận kinh doanh, phát triển hay sản xuất, tôi sẽ đặt mình vào vị trí chỉ đạo khắc phục sự cố và làm việc với khách hàng và tầng làm việc có vấn đề nếu cần. Bất cứ khi nào có thời gian, tôi đều đi tới tầng làm việc, thăm những đơn vị đang gặp khó khăn và nỗ lực hết sức để tìm ra giải pháp. Mỗi người lãnh đạo đã được giao quyền quản lý hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên, người lãnh đạo cấp cao hơn không nên bỏ ngỏ mọi thứ cho người lãnh đạo cấp dưới. Họ nên nắm đầy đủ thông tin về vấn đề mà tầng nếp nếp đang gặp phải và đến tầng làm việc để giúp tìm ra giải pháp, trong khi khích lệ tất cả các thành viên. Ngoài ra, với tư cách là nhà quản lý, tôi luôn suy nghĩ về đường lối để mở rộng công ty trong tương lai và các cách để đi theo đường lối đó. Tôi tham gia đầy đủ vào việc ra các quyết định quan trọng ảnh hưởng tới toàn bộ công ty và tìm cách thực hiện những nghĩa vụ trên mức mà một người quản lý nên làm. Thấy các nhà quản lý chân thành nỗ lực hoàn thành những trách nhiệm nặng nhọc của mình vì lợi ích của nhau là kích thích thúc đẩy nhân viên nỗ lực hết sức để hoàn thành các trách nhiệm của mình vì lợi ích của công ty. Theo quản lý AMIP, vị trí trong tổ chức càng cao thì tổng giám đốc và người lãnh đạo có những trách nhiệm càng nặng nề và phải sẵn sàng nỗ lực gấp đôi. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả nội dung cuối cùng được đề cập trong chương 5 của cuốn sách này, đó là đào tạo người lãnh đạo. Hệ thống cuối cùng để nâng cao nhận thức về quản lý. Một yếu tố đằng sau sự tăng trưởng của Kyocera đó là hệ thống quản lý xuất sắc gọi là quản lý AMIP. Tuy nhiên, như tôi đã trình bày ngay từ đầu cuốn sách này, quản lý AMIP mới chỉ bắt đầu hoạt động như ý nghĩa của nó khi có một môi trường kinh doanh được dựa trên sự gắn kết của tư duy của con người. Dù một hệ thống kiểm soát quản lý có hợp lý như thế nào thì cũng không thể đạt được mục đích trừ khi người lãnh đạo và thành viên có động lực để sử dụng nó một cách hiệu quả. Sự tồn tại của một hệ thống lợi nhuận xuất sắc không thôi chẳng làm tăng lợi nhuận ở tầng làm việc. Lợi nhuận tăng là nhờ khát khao chân thành của các thành viên trên tầng làm việc và ý chí độc lập, chấp nhận thách thức khó khăn của họ. Để hợp nhất tổ chức Amip thành một sinh thể, tư duy và hành động của người lãnh đạo đơn vị có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Thứ nhất, người lãnh đạo phải có tầm nhìn về một tổ chức xuất sắc mà anh ta muốn tạo ra từ Amip, với những khát khao về trạng thái lý tưởng của đơn vị. Sau đó, người lãnh đạo phải sẵn sàng bỏ công sức để đạt được trạng thái đó. Không một công ty nào từng có đủ người lãnh đạo với những phẩm chất như vậy. Tuy nhiên, nếu anh lựa chọn những nhân viên có thể thiếu phẩm chất này và giao cho họ quyền quản lý các đơn vị Amip, vậy thì nhận thức về trách nhiệm và nhiệm vụ sẽ hình thành không lâu sau đó, dẫn dắt một đơn vị tới khi hoàn thành các mục tiêu, tạo nên kinh nghiệm cho người lãnh đạo trong việc kích thích động lực cho các thành viên và trong nhiều mảng khác. Điều này nâng cao khả năng của người lãnh đạo trong việc hiểu được tư duy của con người và gây dựng các phẩm chất lãnh đạo. Đồng thời, ngoài lãnh đạo ra thì các thành viên của tổ chức cũng làm việc để hướng tới việc đạt được mục đích cá nhân của mình. Điều này có tác dụng nâng cao nhận thức về quản lý ở các thành viên. Khi đào tạo người lãnh đạo và nâng cao nhận thức về quản lý của tất cả nhân viên, quản lý Amip có thể được xem như hệ thống đào tạo cuối cùng. Họp mặt là cơ hội để hướng dẫn đào tạo. Trong khi đào tạo người lãnh đạo, việc hướng dẫn và đánh giá phù hợp về kết quả quản lý của từng đơn vị do quản lý cấp cao, bao gồm quản lý đứng đầu, là một bộ phận quan trọng của quy trình. Tôi vẫn hay sử dụng các buổi họp như là nơi để tiến hành hình thức đào tạo thực tế này. Các buổi họp điều hành và hội thảo quản lý khác là nơi để người điều hành từng MIP trình bày các kết quả của tháng trước và kế hoạch cho tháng tới dựa trên báo cáo hiệu quả theo giờ. Thông qua nội dung trình bày và thảo luận, việc đào tạo tài năng diễn ra dưới hình thức đánh giá và hướng dẫn chân thành cho từng lãnh đạo về lối tư duy và thái độ đối với công việc. Ví dụ, sau khi hoàn thành việc trình bày tại buổi họp, người lãnh đạo đơn vị sản xuất được nhân viên bán hàng hỏi khi nào thì sản phẩm sẽ xong. Người lãnh đạo sản xuất trả lời, mục tiêu của chúng tôi đối với sản phẩm này là hôm nay. Rồi tôi hỏi anh ta, tại sao anh không nói rõ ngày mà sản phẩm sẽ được hoàn thành? Anh nói mục tiêu hoàn thành là ngày hôm nay, tức là anh đang tạo cho mình một bức tường bảo vệ trường hợp anh không thành công. Anh không thể chắc chắn đáp ứng được tiến độ bàn giao nếu cứ luôn sẵn sàng bỏ chạy khi việc chuyển xấu được. Trừ khi anh có quyết tâm thành công, dù bằng bất cứ giá nào, nếu không anh không thể hy vọng mọi thứ diễn ra tốt đẹp được. Đầu tiên anh cần làm đó là thay đổi thái độ khiến anh đưa ra câu trả lời đó. Tôi nhận thấy ngôn ngữ có sức mạnh bày tỏ trái tim và tâm lý của con người. Những nhận xét của người lãnh đạo đặc biệt có ảnh hưởng lớn tới các thành viên trong đơn vị. Vì thế, tôi đã dành rất nhiều thời gian cố gắng sửa chữa thái độ và lối tư duy bằng cách chú ý tới những nhận xét và lưu ý của người lãnh đạo. Tại các buổi họp, quan trọng là quản lý cấp cao phải hiểu rõ về tình hình của từng đơn vị, rồi thảo luận xem hoạt động nên phát triển và đi theo hướng nào. Đồng thời, quản lý cấp cao cần hướng dẫn vào đào tạo thái độ và lối tư duy của người lãnh đạo. Đặt mục tiêu cao và sống nỗ lực hết mình mỗi ngày. Nếu công ty đặt mục tiêu thấp, vậy thì công ty chỉ có thể đạt được kết quả thấp. Để đạt được tăng trưởng đáng kể về hiệu quả, cần phải đặt mục tiêu cao. Khi Kyocera vẫn còn là một công ty nhỏ, tôi đã nói với những người làm việc cùng về một viễn cảnh của tôi cho công ty. Trước tiên, chúng ta sẽ đưa Kyocera trở thành một công ty số 1 ở Haramachi, một quận ở Kyoto. Khi đã là số 1 ở Haramachi, chúng ta sẽ đưa Kyocera trở thành số 1 ở Nichinokyo. Sau đó, chúng ta sẽ biến công ty trở thành số 1 ở Nakagyo, sau đó là số 1 ở Kyoto. Khi Kyocera là số 1 ở Kyoto, chúng ta sẽ biến công ty thành số 1 ở Nhật Bản, rồi đến cả thế giới. Lúc đó viễn cảnh của tôi thật quá xa thực tế. Kể cả như vậy, bất cứ khi nào có cơ hội, tôi đều quảng bá Kyocera như là doanh nghiệp số 1 thế giới trong tương lai. Kết quả là mọi người trong công ty bắt đầu nỗ lực nhằm đạt được những mục đích cao này. Trong khi đó, tôi nỗ lực hoàn thành những mục đích cụ thể trong kế hoạch chung và kế hoạch hàng tháng, gọi là mục đích ngắn hạn. Nếu anh sống hôm nay với tất cả năng lượng mà anh có, vậy thì ngày mai sẽ bước vào tầm mắt của anh. Nếu anh nỗ lực một cách chân thành trong công việc của mình vào tháng này, thì tháng tới sẽ hiện ra trước mắt anh. Nếu anh sống hết mình trong năm nay, thì năm tới sẽ bắt đầu định hình cho anh. Một doanh nghiệp vĩ đại chỉ có thể xây dựng bằng cách duy trì các mục đích cao và để mọi người nỗ lực hết mình nhằm đạt được mục đích đó, ngày này qua ngày khác, nhằm tới những mục đích cao trong một nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt tới mục đích đã biến Kyocera trở thành một doanh nghiệp toàn cầu như ngày nay. Khi áp dụng quản lý MIP, quan trọng là người lãnh đạo phải đặt mục đích cao và nỗ lực hết mình nhằm đạt được mục đích đó trong hôm nay, trong mọi ngày. Người lãnh đạo cần theo đuổi mọi khả năng có thể, liên tục thực hiện những mô phỏng chi tiết và rồi dành mọi năng lượng của mình để đạt được điều đó. Khi mà mỗi MIP có thể tập trung năng lượng của mình vào các mục đích cao thì hiệu quả của toàn bộ công ty chắc chắn sẽ cải thiện. Các vấn đề khác nhau xảy ra trên con đường hướng đến việc hoàn thành kế hoạch hàng tháng, kế hoạch chung và mục đích khác. Người lãnh đạo phải vượt qua những khó khăn khác nhau này với một ý chí đủ mạnh để không nhượng bộ và một nỗ lực mà không ai vượt qua được. Qua việc nỗ lực và thử nghiệm, người lãnh đạo dần dần sẽ có được khả năng và lối tư duy thích hợp đối với nhà quản lý. Để nỗ lực hướng tới các mục đích này và để định hướng đội nhóm của mình một cách đúng đắn, người lãnh đạo phải không ngừng tìm kiếm hành động chính xác, quyết định tốt nhất và cách làm mọi việc. Thông qua nỗ lực và thử nghiệm, người lãnh đạo sẽ phát triển với tư cách con người, đồng thời có được sự tin tưởng và tôn trọng của các thành viên. Chia sẻ nhận thức về tầm quan trọng của các tiêu chí ra quyết định. Chỉ trong phòng sản xuất của Kyocera cũng đã có rất nhiều MIP hoạt động, trong đó có những MIP hiệu quả cao phụ trách sản phẩm cờ đầu. Những MIP vẫn phụ trách các sản phẩm hiện tại trong nhiều năm và các MIP phụ trách phát triển hoạt động mới, có sự khác nhau trong môi trường kinh doanh của các MIP khác nhau. Ngay cả khi như vậy thì để từng MIP mở rộng hoạt động, trước tiên họ phải làm rõ các mục tiêu và ý nghĩa của mình. Để người lãnh đạo và tất cả thành viên nhóm đoàn kết như một khối óc và để doanh nghiệp đi lên, doanh nghiệp phải có một lý do chính đáng, doanh nghiệp phải có một mục đích cao hơn, mang lại ý nghĩa cho sự tồn tại của mình và cho phép họ đóng góp cho thế giới. Như đã lưu ý ở chương 1, cơ sở quản lý của công ty đó là mang đến cơ hội cho sự phát triển vật chất và trí tuệ của tất cả nhân viên của chúng ta và thông qua những nỗ lực chung của mình đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội và nhân loại. Sự phát triển của tất cả nhân viên của chúng ta không chỉ nói đến nhân viên mà bao gồm cả tôi, nhà quản lý cũng như nhóm quản lý. Đồng thời, công ty có mục đích đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội và nhân loại thông qua công nghệ và kinh doanh. Tôi đã quyết định về cơ sở quản lý cực kỳ cơ bản này khi công ty được thành lập và tôi không có kinh nghiệm quản lý. Công ty được tạo ra vì sự phát triển vật chất và trí tuệ của tất cả những người làm việc ở đây và đồng thời góp phần thông qua kinh doanh vào sự tiến bộ của xã hội và nhân loại. Công ty phải giải thích cơ sở tồn tại của mình, đồng thời giải thích cho nhân viên, khách hàng và tất cả những ai có liên quan với họ. Do đó, quản lý cấp cao phải luôn sẵn sàng giải thích cho người lãnh đạo MIP tại sao doanh nghiệp này lại tồn tại, cụ thể là ý nghĩa và mục đích nền tảng của công ty là gì. Ngoài ra, người lãnh đạo có trách nhiệm đảm bảo rằng ý nghĩa và mục đích của công ty được phản ánh trong các hoạt động tương ứng của mình bằng ngôn ngữ của mình. Họ cần đảm bảo rằng các thành viên hiểu đầy đủ về ý nghĩa của công ty, chỉ khi đó thì nhân viên mới sẵn sàng đảm nhận công việc của mình như một nhóm đoàn kết. Quản lý là sự kết hợp của các quyết định hàng ngày mà hệ quả của chúng là kết quả kinh doanh. Người lãnh đạo đặc biệt phải ra quyết định đúng. Điều này có nghĩa là họ phải liên tục nỗ lực tuân theo triết lý chung. Hãy làm việc gì là đúng với con người. Trong khi tìm ra các tiêu chí để ra quyết định đúng, người lãnh đạo cũng nên chia sẻ những tiêu chí này với các thành viên của MIP tại các buổi họp, trên tầng làm việc và trong bất kỳ kịch bản nào khác. Việc thiết yếu là người lãnh đạo phải luôn sẵn sàng hướng dẫn và dạy cách làm thế nào để đưa ra những quyết định đúng và cách giải quyết vấn đề. Những nỗ lực không ngừng sẽ giúp tuyên truyền triết lý tới thành viên đồng thời nâng cao nhận thức của người lãnh đạo với tư cách quản lý. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những nội dung còn lại trong chương 5 của cuốn sách Quản lý MIP, hệ thống quản lý năng động phản ứng nhanh trước thị trường. Và phần này cũng đồng thời khép lại mục 1 của cuốn sách consachnói.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả mục 2 của cuốn sách này. Mục này đề cập tới câu hỏi và trả lời cho quản lý. Quý thính giả hãy đón nghe nhé. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.